Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1053, giao dịch cùng kết minh. Đây là Thất Hải Giao Long Giáp, tương truyền trước tiên là người liệp sát Đông Hải Giao Long. Lấy kim lân chế tạo thành, vì ta sở mặc trí bảo bên trong, phòng thủ kiên cố. Rồi lại nhẹ như hồng mao. Bất chấp tất cả, nhìn thấy sở quốc mọi người có hiếu kỳ ý tứ, cái kia lão giả cầm đầu lập tức liền bắt đầu thổi lên. Đối với lão giả liên miên bất tuyệt nước miếng, hạng thị nhất tộc trừ tuổi nhỏ thiếu vũ hai mắt liều lĩnh ánh sáng. Những người khác đều là một bộ bình tĩnh dáng dấp, vũ khí tốt hòa hảo khôi giáp. Cái này thật là hiện tại võ tướng nhóm yêu quý. Cho dù là đến hậu thế nhiệt binh khí thời đại, cũng vẫn như cũ như vậy, dù cho vào lúc đó siêu tầm ý nghĩa nhiều ý nghĩa thực dụng. Bất quá dù vậy, vô sự mà ân cần sự tình, trừ tiểu hài tử, cơ bản đều sẽ sản sinh lòng cảnh giác. Lão tiên sinh đem bộ áo giáp này lấy ra, hẳn không phải là đơn thuần vì là hướng về chúng ta huyền diệu một phen chứ. Vốn là tâm sự từng tầng Hạng Yến không muốn lại không tám nghe những thứ vô dụng này. Ở lão giả dừng lại thời điểm, trực tiếp đánh gãy hỏi. Khụ khụ, lão giả mặt lộ vẻ vẻ lúng túng. Ho khan hóa giải một chút. Tiếp tục nói, này chờ thần giáp đặt ở ta sở mặc trong tay chỉ có thể cho rằng trang sức. Minh Châu bị long đong. Chúng ta nguyện đem này giáp tặng cho sở quốc lớn nhất thần Dũng Vô. Địch hạng thị nhất tộc, giải thích, mấy cái sở mặc đệ tử đem cái kia vàng rực rỡ Thất Hải Giao Long giáp hướng phía trước di chuyển một đoạn ngắn khoảng cách, ý tứ chính là đưa ra, cho tới cái gì, thần Dũng Vô địch, nghe một chút là tốt rồi, liền hạng thị nhất tộc người mình nghe cũng cảm giác có chút xấu hổ. Cái này thổi phồng thật sự là quá thẳng liếc. Hạng Yến dùng ánh mắt dò hỏi một chút xung quanh tộc nhân. Sau đó đứng lên đi lên trước. Bộ này khôi giáp, đi tới Thất Hải Giao Long giáp trước mặt. Hạng Yến mới nhận ra được kỳ quái phương. Có hay không quá nhỏ. Hạng Yến nhìn dắt ở trước mặt. Chỉ tới cổ hắn trước khôi giáp. Quay đầu nghi hoặc mà nhìn về phía sở mặc người. Nếu như là đưa cho hắn tôn tử thiếu vũ. Cái kia trái lại quá to lớn, cho tới chờ hắn tôn tử lớn lên một điểm lại mặc. Đó cũng là lời nói vô căn cứ, tuổi dậy thì thân thể dài nhanh đó là cơ bản thường thức. Tổng không chắc vì là mặc cái này một bộ khôi giáp, liền để hắn tôn tử dài đến một nửa không dài chứ. Cứ như vậy nhìn qua, cái này khôi giáp chỉ có thể cho thân cao 1m50 đến 1m6 người mặc. Hơn nữa thân thể vẫn chưa thể quá cường tráng, bằng không còn mặc không nổi. Kỳ thực, phát hiện hạng thị nhất tộc từ từ thất vọng biểu hiện. Lão giả lộ ra một cái thần bí mỉm cười, đi lên trước nhẹ vỗ về khôi giáp. Sau đó, xoẹt, dĩ nhiên trực tiếp vặn xuống một khối. Cái này chẳng lẽ là cơ quan thuật, Hạng Yến nhìn thấy bị lão giả gỡ xuống một khối khôi giáp mảnh vỡ. Nhất thời con mắt lóe sáng lên, cơ quan thuật cùng khôi giáp hợp hai làm một. Đây chính là chưa từng nghe thấy thao tác. Như vậy, bộ này khôi giáp khó nói chính là trong truyền thuyết Mark version X khôi giáp sao? Rất hiển nhiên, nếu nói vậy thì có quỷ. Bộ này khôi giáp trừ chất liệu đặc thù. Duy nhất ưu điểm chính là tháp có thể tháo rời, có thể trồng chất. Mà bây giờ dắt ở bên kia dáng vẻ là ở vào trồng chất hoặc là nói trồng lên trạng thái. Chỉ cần đem triển khai, đừng nói là Hạng Yến hình thể có thể mặc, chính là Công Tôn Linh Lung cũng có thể mặc. Như thế đại lễ, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Hiểu biết bộ này khôi giáp đặc thù tính về sau, Hạng Yến không có từ chối, nhưng là không có lập tức nhận lấy. Hỏi ngược lại, Hạng Yến đã có ý đem bộ này khôi giáp nhận lấy đưa cho tôn tử thiếu vũ. nhưng hắn hay là muốn xem trước một chút Sở Mặc có điều kiện gì cùng yêu cầu. Theo lẽ thường, nhất định là đến kết minh, nhưng kết minh cũng phân nhiều loại, nhất là kết minh cần thiết lẫn nhau điều kiện trao đổi. Chúng ta tự nhiên là đến giúp đỡ Sở Quốc, thân là Sở Nhân, ở Đại Hạ Tương Khuynh thời khắc nhất định là muốn tới ra một phần lực. Mà liên quan với kết minh, chúng ta trưởng môn mang đến hai cái phương án, nhậm chức hạng tướng quân lựa chọn. Lão giả mang theo nhàn nhạt mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một quyển thẻ tre, đưa lên, cái này là phương án thứ nhất. Sở Mặc người 10 phần tự tin, bởi vì bọn họ chuẩn bị 10 phần sung túc, liền trơ trụi là như thế một phần lễ gặp mặt liền đủ quý trọng. Bọn họ không tin Hạng Yến sẽ không coi trọng, bọn họ Mặc gia cùng Nông gia nhưng bất đồng. Mặc gia ở Xuân Thu Chiến Quốc, tất cả chiến dịch lớn nhỏ bên trong, thường thường gia nhập phương nào đều là có thể nghịch chuyển cục thế 657. Mà Nông gia bất quá là một đống đám người ô hợp thôi. Nông gia đến giúp Sở Quốc, cái kia bất quá là ích cộng y, mà Mặc gia gia nhập, đó là ích thừa y. Nơi này ích, y hai, không thể tiếp nhận. Sở Mặc phương án thứ nhất thẻ che liếc mắt nhìn, Hạng Yến sắc mặt nhất thời liền biến, trực tiếp đem thẻ che vứt trở lại. Phương án thứ nhất, Sở Mặc có thể cho Sở Quốc cung cấp các loại công thành xe cùng cung nỏ kỹ thuật, nhưng Sở Quốc trước hết trợ giúp Sở Mặc được Mặc gia chính thống. Không sai, đây là muốn Sở Quốc tiên tiến công thần nông trong núi lớn Mặc gia cơ quan thành. Không đề cập tới đã từng tiến công quá cơ quan thành vài quốc gia đều là thất bại tan tác mà quay trở về, coi như Sở Quốc thật sự có thực lực đánh hạ cơ quan thành, Tần Quốc sẽ trơ mắt mà nhìn sao? Thần nông Đại Sơn dĩ vãng thật là ở Tần Sở biên giới. Nhưng từ khi Sở Quốc thất lạc phiến thổ địa lớn, đã sớm trở thành Tần Quốc nội bộ lãnh thổ. Hiện tại Sở Quốc tự thân cũng khó khăn bảo vệ, còn muốn hắn Hạng Yến chỉ huy quân đội phản công Tần Quốc. Người muốn là đổi nhà cũng coi như, người mẹ nó nắm chính mình thủy tinh đổi người khác một cái phòng ngự tháp là có ý gì? Khảm, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.